Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 626, Lê Bắc Niệm. Ta bao nuôi ngươi. Thánh An giải trí tài nguyên mặc dù đều đập ở trên thân thể ngươi. Nhưng là cái kia lão tổng là như thế. Ngươi thực cam tâm sao? Phùng Nghị Nhiên con mắt ửng đỏ. Ta tuổi trẻ, ta tiền đồ vô khả hạn lượng. Tuyển ta, ngươi sẽ không hối hận. Lê Bắc Niệm lông mày hung ác nháo. Mặt cũng trầm xuống. Nói, ngươi đây là ý gì? Phùng Nghị Nhiên có chút kích động. Bắt được tay nàng. Nói, ta giúp ngươi cùng Thánh An giải ước. Ta cứu ngươi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta ra. Ngươi tới Tinh Nguyên. Ta sẽ đối tốt với ngươi. Thực, Lê Bắc Niệm cuối cùng là đã hiểu. Tên này là muốn bao nuôi nàng. Lê Bắc Niệm đen mặt. Đem hắn tay hất ra. Nói, Phùng Nghị Nhiên, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi nói ngươi rất yêu hắn. Ngươi yêu là Thánh An cái kia. Cũng là ngươi bạn trai khác. Ngươi bệnh tâm thần. Lê Bắc Niệm khí nộ mắng chửi người. Ta mẹ nó có mấy người bạn trai. Thánh An lão tổng là cái gì quỷ bộ dáng ta thấy đều chưa thấy qua. Từng ngày các ngươi đều đùa giỡn tinh trên người a. Phùng Nghị Nhiên một mộng. Ngươi không cùng Thánh An tổng tài cùng một chỗ. Đi ngươi. Lê Bắc Niệm buồn bực. Bảo sao hay vậy. Khó coi không khó coi. Hơn nữa ta liền tính thực cùng cái gì đó đồ bỏ lão đầu cùng một chỗ. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Phùng Nghị Nhiên bị như vậy vung mặt. Khuôn mặt đều biệt hồng. Ấp úng nửa ngày. Mới nói. Vậy ngươi. Cùng Mục Đông Lâm sự tình là thật sao? Thực. Chúng ta đã đính hôn. Nhưng là đằng sau hắn vượt quá giới hạn. Làm ta đường tỉ. Cho nên ta liền bắt hắn cho vung. Vậy cũng không bao lâu. Phùng Nghị Nhiên ấp úng. Ngươi làm sao sẽ lại có bạn trai đây? Ngươi nhất định là tại gạt ta. Lê Bắc Niệm, ngươi không có bạn trai đúng hay không? Phùng Nghị Nhiên một đôi mắt sáng lóng lánh. Nhìn xem Lê Bắc Niệm. Ngươi gạt ta. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm. Đây là thật có. Không nói. Tập hợp. Nói xong liền làm bộ muốn đi. Vậy ngươi cùng Mục thủ trưởng. Ngươi có phiền hay không? Ngươi cùng Mục thủ trưởng quan hệ không tốt đúng không? Phùng Nghị Nhiên nhìn xem nàng. Bạn trai ngươi là ai? Ngươi không mang người ở trước mặt ta đến. Ta sẽ không từ bỏ. Bắc Niệm, ta thích ngươi. Một tiếng này rơi xuống. Tòa nhà đằng sau bỗng nhiên truyền đến này bắt đầu kia ngã tiếng ồn ào. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại. Một đám người ngươi đẩy ta đẩy. Trốn ở tòa nhà đằng sau nhìn xem bên này. Lê Bắc Niệm quẫn đến không được. Khí nộ nói. Có phiền hay không? Ta không thích ngươi. Phùng Nghị Nhiên còn tại hô. Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ta không tin ngươi có bạn trai. Ngươi nhất định là đang gạt ta. Lê Bắc Niệm tức giận đến phất tay áo. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi thôi. Chuyện này, huyên náo sôi sùng sục. Phùng Nghị Nhiên chẳng những không có nhận lấy ngăn trở. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt bắt đầu truy cầu Lê Bắc Niệm. Mặc kệ Lê Bắc Niệm thế nào nhăn mặt, hắn đều không tự biết giống như. Ngay tiếp theo đám đàn ông khác cũng bắt đầu cùng một chỗ ồn ào. Trêu chọc Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm giải thích bất lực. Mỗi ngày đành phải vùi ở trong túc xá. Liền căng tin đều không muốn đi. Tình huống như vậy duy trì 3 ngày. Ngày thứ tư thời điểm, trong đội luyện là xạ kích. Lần này vẫn là tranh tài. Chỉ là, đã không phải là tổ cùng tổ ở giữa so tài. Mà là tổ viên cùng giữa tổ viên tranh tài. Phùng Nghị Nhiên càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nhìn xem Lê Bắc Niệm. Nói, Bắc Niệm, ta trước kia là học qua xạ kích. Ta với ngươi so, nếu là ngươi thua, làm bạn gái của ta có được hay không? Không được. Lê Bắc Niệm cho súng chứa đạn. Khoa tay múa chân một cái. Ghét bỏ nói. Ngươi ngây thơ bất ấu trĩ. Bao lớn người còn khiến cho cùng học sinh tiểu học yêu đương giống như. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. H.